Cuộc đời giang hồ tuổi 16, mơ ước thành artist. Chương 1, mở đầu. Cocchuyenaudio.com. Nó lúc đó là một thằng nhóc ngoan ngoãn vừa lên 9. Cái tuổi chưa gọi là lớn nhưng cũng đủ để suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong gia đình nó. Ba mẹ nó là những con người lương thiện, chăm lo làm ăn, sống versus nhau hơn 20 năm. Hai ông bà có ba mặt con. Hai đứa con gái là Diệu Linh thứ hai, Hoàng Nguyên thứ ba và nó Nguyễn Hoàng Nhất Nam. Gia đình của nó khá giả. Ba chị em nó rất được cưng chiều nhưng vẫn rất ngoan và lễ phép. Hai chị nó thì rất hiền nghe lời và có một chút yếu đuối. Nó thì lại hoàn toàn khác. Tính tình nó nóng nảy, lì lợm nhưng lại rất thương người và biết đồng cảm. Mẹ nó từng kể lại. Ngày nó ra đời ông ngoại có đến thăm và cái tên Nhất Nam của nó cũng là ông đặt cho. Ông nó còn nói, thằng con bây sau này sẽ trở thành người mạnh cả về quyền và tiền. Nhưng nơi nó thuộc về không phải như hai chị nó. Như ta đã nói hai chị nó thì sau nay trở thành những ba này ba no. Thằng bé này thì lại chọn riêng một con đường đầy máu và nước mắt. Nhưng đã là ý trời. Thì kẻ phàm như chúng ta không thể làm gì đờ si. Ba mẹ nó nghe vậy cũng buồn cho số phận của thằng con trai. Nhưng ba mẹ nó cũng đành nghe theo ông ngoại và cũng đành trông chờ vào hai từ. Số phận, từng ngày nó lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Nhưng hạnh phúc không bao lâu thì cũng đã đến lúc những lời ông ngoại nó ứng nghiệm. Nhà nó làm ăn không đờ si thuận lợi, nợ nần bủa vây. Ba nó suốt ngày chán nản rồi lao vào rượu, mẹ nó thì gồng gánh nuôi ba chị em nó ăn học. Càng ngày càng mất đi sắc đẹp, nhiều lần thấy mẹ nó khóc, nó chạy lại ôm mẹ nó. Thấy vậy, mẹ nó lau vội đi hai hàng lệ rồi nói versus nó. Nhất Nam ngoan, vào học bài đi mẹ không sao đâu con. Nó không nói gì rồi bước vào trong, nó biết mẹ nó không muốn nó thấy vẻ yếu đuối của bà. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, chị hai nó giờ đã lên Cần Thơ học làm giáo viên. Chị ba nó thì lên cấp 3 phải ra huyện học và nó cũng đã lên lớp 4. Mẹ nó quyết định cho hai chị em nó ra huyện trọ học ở nhà dì nó. Nó buồn khi phải xa mẹ, nhưng nó cãi lại thì mẹ nó sẽ buồn vì thế nó cố giấu đi hai hàng nước mắt và chia tay bà. Nó là vậy. Không bao giờ nó khóc dù cho có như thế nào đi nữa. Dù bị đánh hay bị ăn hiếp nó cũng không bao giờ khóc dù cho một giọt. Cho tới bây giờ nó vẫn như vậy. Cũng chính vì thế nên dù có gương mặt đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt sắc và đầy rực lửa của nó. Chỉ một cái trừng mắt của nó cũng đủ làm cho đối phương phải mất bình tĩnh. Lên tới huyện nó và chị ba nó phải đi khắp nơi để tìm địa chỉ nhà gì nó. Cái huyện nhỏ này thì chỉ như cái lỗ mũi nhưng đối versus nó và chị ba nó thì đây đúng thật là cái vũ trụ thu nhỏ. Quá nhiều đường, ngõ ngách và người lạ, chị em nó giờ đây đã thật sự bất lực vì đói và mệt. Hai chị em nó ngồi bên lề đường, chị ba đã khóc còn nó vẫn vậy vẫn versus về mặt lạnh lùng pha chút gì đó non nớt. Nó bảo, không sao đâu chế ba mình sẽ tìm đờ si nhà gì mà. Nó cố gắng động viên chị nó nhưng nó cũng lo và sợ vì trời sắp tối mất rồi. Tại sao gì không ra đón nó? Từ tận sâu trong lòng nó hiểu đờ si rằng nhà nó giờ không còn như xưa nên dù nhận lời mẹ nó là chăm sóc hai đứa cháu của mình nhưng đối versus gì nó thì hai chị em nó như là những cục nợ của tình cảm gia đình không hơn không kém, và nó cũng đủ hiểu đờ si cái lý do vì sao. Vâng, tình nghĩa là 9, nhưng tiền bạc là 10. Nó thừa hiểu và nó không muốn suy nghĩ. Điều nó muốn là mau chóng tìm ra nhà gì nó tia si khi trời tối. Và quả thật trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Khi hai chị em nó lang thang thì đã vô tình gặp một người bà con bên ngoài. Và cũng chính người bà con tốt tình ấy đã đưa hai chị em nó về nhà gì. Trước mặt nó bây giờ là một căn biệt thự sang trọng. Chị em nó cứ đứng nhìn mãi vì chưa tin đờ si đấy sẽ là nơi nó sinh sống. Nhưng nó đâu biết đờ si rằng cung chính tại nơi đây. vs những con người này đã khiến cuộc đời nó rẽ sang một hướng khác. Một hướng đi mà như lời ông ngoại nó tiên đoán, đầy máu và nước mắt. Cách chương.